Cực phẩm toàn năng y thánh, chương 21, qua gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sảnh trên tầng 2 Khinh Tuyết, anh ta cứ vậy rời đi. Đúng là kỳ lạ, chị còn tưởng anh ta sẽ không thuận theo, nhất định muốn gặp em cơ. Cố Nhược Thu người mặc váy đen dài, đứng bên cạnh Diệp Khinh Tuyết, thấy Dương Kiệt trực tiếp rời đi, ngược lại có chút khó tin. Không phải đi thẳng đâu, anh ta còn tặng quà cho em nữa, nói là quà gặp mặt. Vừa nói, Diệp Khinh Tuyết vừa lấy cái túi vải nhỏ màu đỏ ra. Chiếc túi vải này là vật rất bình thường, một tiểu thư giàu có như cô, dù món quà quý giá đến đâu cũng không để ý, nhưng vật bên trong túi vải màu đỏ này lại mang đến cho cô một cảm giác kỳ lạ. Giống như vật này có thể bảo vệ cô vậy, đúng là làm cho người ta giờ khóc giờ cười. Quà gặp mặt, mặt còn không thấy, quà gặp mặt cái gì? Cố Nhược Thu cười nhạo. Sau đó cầm lấy chiếc túi nhỏ màu đỏ từ tay Diệp Khinh Tuyết. Đảo lại, chị muốn nhìn xem bên trong rốt cuộc có thứ gì tốt. Nói xong, Cố Nhược Thu mở ra xem. Đột nhiên, một miếng ngọc bích mỡ cừu nhẫn nụi trắng nõn như da trẻ sơ sinh hiện ra. Lúc Cố Nhược Thu nhìn kỹ, dưới ánh đèn miếng ngọc bích mỡ cừu này còn tỏa ra ánh sáng vàng, đầy bí ẩn. Cái này, ban đầu Diệp Khinh Tuyết cũng không để ý miếng ngọc bích mỡ cừu này. Nhưng khi nhìn thấy ánh sáng vàng lóe ra trên đó, cô đột nhiên kinh ngạc. Cái này làm sao? Cố Nhược Thu hiếm khi nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết tỏ ra kinh ngạc như vậy. Diệp Khinh Tuyết trầm ngâm nói, cái này rất giống với miếng ngọc bội ông nội hai em mang theo bên người. Từ nhỏ ông nội hai đã rất thương em muốn cái gì, ông cũng cho. Chỉ có miếng ngọc bội này, khi còn bé em không hiểu chuyện, muốn lấy đi chơi, bị ông nội hai tôi mảng một trận. Chuyện này, em nhớ rất rõ ràng. Ông nội hai em, hình như chị cũng biết một chút về ông ấy. Ông ấy là một người khác trong gia đình em. Có điều, có vẻ như không ai dám đắc tội ông ấy. Ông ấy là một người rất có năng, lực, cũng để ý một miếng ngọc bội nhỏ như vậy. Xem ra, vật này rất quý. Cố Nhược Thu nhìn Diệp Khinh Tuyết với ánh mắt ngưỡng mộ. Cách chương.